Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 295, Tiểu Cường một nam nhân. Cobra làm thiên long nhân nhất tộc ở lại bên ngoài duy nhất nhất tộc hậu duệ. Xác thực biết rất nhiều ngoại nhân không biết được bí mật. Grim tại trong mật thất cùng Cobra thương nghị suốt cả đêm đằng sau. Liền lặng lẽ rời khỏi. Không có ai biết bọn hắn đến tột cùng hàn huyên thứ gì. Chỉ là Grim sau khi đi ra vẻ mặt rõ ràng biến thành ngưng trọng không ít. Sau đó thời gian, Grim mang theo đám người cùng một chỗ về tới Skypiea. Vivi công chúa y nguyên lưu tại Alabasta. Đầy bồn phụ trách hiệp trợ nàng bắt đầu chỉnh đốn Cobra quân đội. Như lúc trước, Grim đầu tiên gặp lão Terry một mặt. Tại báo bình an đồng thời, cũng hướng lão Terry giảng thuật Jim tình cảnh hiện tại. Nghe Jim sắp trở thành mới tứ hoàng đằng sau, lão Terry không khỏi có chút thở dài lắc đầu. Đối với lòng này mắt tương đối thẳng nhi tử, hắn có loại không thể làm gì cảm giác. Tàu Linen liền dừng ở Skypiea hoàng cung phụ cận. Mary đã đem chiếc thuyền này xem như hắn tư nhân phòng thí nghiệm. Grim đi vào trên thuyền thời điểm, Mary đem chuyên tâm nghiên cứu ký sinh trùng bồi dưỡng. Từng cái ống nghiệm bên trong ký sinh trùng chuyên trở màu sắc khác nhau chất lỏng. Mary ngay tại một bên nghiêm túc làm lấy bút ký. Mary, ta chỗ này có một viên hệ dâu quần ngựa vằn trái cây. Người trước tiên có thể cầm đi nghiệm chứng một chút. Grim trực tiếp đem Jim cho hắn trái ác quỷ. Giao cho Mary nói ra. Được rồi, chủ nhân, trong vòng 3 ngày, ta nhất định cho ngươi chính xác trả lời chắc chắn. Mary trong tay cầm ống nghiệm lắc lư mấy lần, cũng không ngẩng đầu lên nói. Còn có, đây là ta nghiên cứu huyết thống thừa số bút ký, ngươi cũng có thể cầm đi tham khảo một chút. Grim từ trong ngực lấy ra nguyên lai tự hành suy, nghĩ một ít tâm đắc, trực tiếp giao cho Mary. Ân. Mary chỉ là nhẹ gật đầu, thần sắc y nguyên rất chuyên chú. Tương đối Mary chuyên chú, Grim sớm có trải nghiệm, hắn hiện tại cũng không tiện quấy rầy cái này khoa học cuồng nhân. Dù sao Mary đối với hắn trung tâm là tuyệt đối, có thể thông qua tia sáng màu tím nhận chứng linh hồn khế ước. Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Rời khỏi tàu Linen đằng sau, Grim trực tiếp đem Hancock trùng nữ triệu tập. Minh Vương không ít linh bộ kiện đã chế tác ra. Grim dự định lấy tàu Linen làm cơ sở, trực tiếp đem chiếc thuyền này dẫn đầu trang bị lên Minh Vương vũ khí. Trực tiếp đem chính mình chiến thuyền chế tạo thành một cái cự vô phách. Trùng nữ cùng Grim cùng một chỗ trực tiếp tại Grim chỉ đạo dưới. Bắt đầu ngày rộng thời gian lâu Minh Vương ghép hình trò chơi. Mà giờ khắc này ở trên đảo, Aung Aokiji ngay tại quan sát một hồi biểu diễn. Tham gia diễn song phương là cấm vệ quân cùng Sanji. Ngoại trừ Aokiji cùng A bên ngoài, trên đảo không ăn ít dưa quần chúng đã sớm chuẩn bị xong băng ghế cùng hạt dưa. Tràn đầy phấn khởi ngồi ở một bên bắt đầu vây xem. Tương đối an bình Skypiea tới nói, Sanji huấn luyện có thể nói là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Tại hắn điên cuồng cố gắng đồng thời, cũng vì Skypiea dân chúng mang đến không ít sung sướng. Nghĩ không ra vậy mà lại có người như vậy đến đây xem náo nhiệt. Aokiji nhìn xem một đám nhiệt tình dân chúng, có chút ngoài ý muốn nói ra. Người nơi này rất thuần phác, không có nhiều như vậy lục đục với nhau. Gia nhập trong đó sẽ để cho có một loại nhà cảm giác. Đối với ta như vậy kẻ ngoại lai, bọn hắn không có chút nào sợ người lạ. Mười phần nhiệt tình hiếu khách. Ây ở trên đảo đợi qua một đoạn thời gian, tràn đầy cảm xúc. Tại bạch bạch biển trung ương chỗ, có một cái cắm mũ rơm cờ xí nhân công vân đảo. Tầm mắt của mọi người đều bị tập trung vào nơi đó. Mau nhìn, Sanji tiểu tử kia đi ra. Không biết là ai giống lên một câu đằng sau, toàn bộ trên bờ biển ăn dưa quần chúng đều biến thành náo nhiệt. tiểu tử này cuối cùng là đi ra. Ta còn tưởng rằng hắn sợ. Một người trung niên đại thúc nhìn thấy Sanji đằng sau, nhếch môi cười hắc hắc nói ra. Nhân công vân đảo mũ rơm cờ xí dưới. Sanji toàn thân đeo băng. Trên thân cùng trên mặt đều là lớn nhỏ không đều máu ứ động. Nhìn qua bộ dáng hết sức chật vật, nhưng là khí thế cũng là 10 phần. Ta là lắp phi thuyền trưởng đầu bếp, nhưng là muốn trở thành vua hải tặc đồng bạn. Làm sao có thể cứ như vậy dễ dàng bị các ngươi bọn này cặn bã đánh bại? Grim, ngươi nghe cho ta. Ta nhất định sẽ đánh bại bọn này để ngươi kiêu ngạo cấm vệ quân. Ta Sanji từ trước đến nay chính là một cái nói được thì làm được người. Toàn thân buộc đến cùng sắc ướp Sanji, đứng tại mũ rơm cờ xí dưới. Lần nữa đối với chung quanh bầu trời phát ra một tiếng lời nói hùng hồn. Nhiều ngày bị cấm vệ quân trả đạp xuống hắn. Trong ánh mắt có một cỗ quật cường. Sanji, tốt, cố lên, ta nhìn ngươi, đánh bại toàn bộ cấm vệ quân. Ngươi chính là đẹp trai nhất. Sanji vừa vặn hô lên hắn tuyên ngôn. Bạch bạch biển trên bờ biển liền truyền đến như sóng chiều tiếng vỗ tay cùng phô thiên cái địa thét. Lên cùng la lên, không ít nhiệt huyết thiếu niên thiếu nữ đang điên cuồng cho hắn cổ vũ ủng hộ. Những người này thật đúng là không có chút nào ngại chuyện lớn. Aokiji lấy tay nâng trán, khóe miệng có rõ ràng run rẩy. Không, ta ngược lại là 10 phần tán đồng Sanji làm như vậy gió. Rất cường tráng, rất có cốt khí, chỉ có can đảm tuyên thệ chính mình mộng tưởng người. Mới có thể làm đến người thường không thể với tới hành động vĩ đại. Ây ngược lại là một mặt xem. Trọng, 10 phần thưởng thức nhìn qua Sanji. Ây, Aokiji được Ây lời nói. Trực tiếp lăng ngay tại chỗ. Thở dài lắc đầu, cấm vệ quân thực lực. Tại giao đấu Red bá tước thời điểm, Aokiji cá nhân là tràn đầy cảm xúc. Dạng này một đám không sợ chết tồn tại. Hơn nữa từng cái thực lực kinh người. Nếu như không phải là đối thủ là Red bá tước, liền xem như hắn, e sợ đều có chút quá sức. Đây là sự thực chính là thiên đường. Sanji nhìn qua bên bãi biển bên trên đại lượng Mỹ thiếu nữ đang cho hắn góp phần trợ uy. Sanji không khỏi cảm giác chính mình đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Dũng khí càng mạnh lên, cũng dám đối với bệ hạ hô to gọi nhỏ. Lão tử trong nháy mắt liền có thể để ngươi ngậm miệng. Một tên cấm vệ quân trực tiếp nhảy lên nhân công vân đảo. Phi thân trực tiếp một quyền hướng về Sanji đả kích đi qua. Cùng thường ngày khác biệt chính là Sanji tại dưới tình thế cấp bách thế mà nghiêng người hướng sau lưng một phiêu. Trực tiếp tránh ra, cấm vệ quân một quyền trực tiếp rơi vào khoảng không. Đừng nghĩ lại một quyền liền xử lý ta. Vừa rồi công kích của ngươi đã bị ta triệt để xem thấu. Tránh thoát đi, Sanji đưa tay khẽ vuốt một cái tóc, bày một cái xinh đẹp pose. Sanji cử động nhưng bên bờ đám người triệt để hoan hô lên. Như mưa rơi tiếng vỗ tay nồng đậm tại bên bãi biển vang lên. Một đám ăn dưa quần chúng thấy nhiệt huyết sôi trào. Sanji tiểu ca ca rất đẹp trai. Hiện tại cấm vệ quân đã không thể một quyền cô Sanji. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Tốt, cố lên. Một đám ăn dưa quần chúng cảm giác hôm nay tựa hồ phải tận hứng một ít. Đều khàn giọng kiệt lực ra sức cho Sanji góp phần trợ uy. Mà lúc này bãi biển một bên khác, một tên lão sư mang theo một đám học sinh ngay tại hiện trường giảng giải. Vừa vặn cái kia Sanji chính là dựa vào Haki Kenbunsoku né tránh cấm vệ quân công kích. Haki Kenbunsoku tại chúng ta Skypiea cũng xưng là tâm mạng lưới. Vậy bây giờ Sanji chẳng phải là rất lợi hại. Cấm vệ quân cũng đánh không đến hắn. Một tên học sinh tiểu học nhấc tay hỏi. Cái kia đến chưa chắc. Sanji chỉ là Kenbunsoku vừa vặn thức tỉnh mà thôi. Người lão sư này ánh mắt tương đối xảo trá, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Quả nhiên, lão sư ân tiết cứng rắn đi xuống.